phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hựu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, 41, bệnh tâm thần. Vân Túc Xuyên làm việc hiệu suất luôn luôn rất cao. Không bao lâu lại đem điện thoại cấp Giang Trước đánh trở về. Nói cho hắn Trương Vĩnh cụ thể tình huống, người này vẫn luôn là cái chơi bời lêu lổng đại lưu manh. Lấy băng nhân thu bảo hộ phí cùng xem bãi mà sống. Nơi địa phương cũng không cố định, thẳng đến sau lại có một lần, hắn nơi băng phái phiên thuyền, liên quan Trương Vĩnh cùng nhau bị thanh toán, lấy cố ý thương tổn tội bị phán đến trong nhà lao mặt đóng mấy năm ở siêu một năm rưỡi phía trước. Hắn bị phóng ra, ngay từ đầu nhưng thật ra cũng quy củ quá một đoạn thời gian. Làm quá cơm hộp viên chuyển phát nhanh viên chờ ngành sản xuất. Nhưng đại khái là cảm thấy như vậy quy quy củ củ mà kiếm tiền quá vất vả. Cuối cùng cũng không kiên trì đi xuống. Lại dấn thân vào đến một chỗ kêu tốc phát cho vay, võng thải ngôi cao thượng. Làm lại nghề cũ, băng nhân thúc giục nợ, sau lại bởi vì cái kia võng thải ngôi cao làm công địa điểm bị một người. Thiếu nợ sinh viên phóng hỏa thiêu. Đã chết vài người, tốc phát cho vay, như vậy biến mất. Chuyện này bị báo chí đưa tin quá vài thiên, kêu gọi không có tiền tài thu vào người lý tính tiêu phí. Giang Trước cũng nghe nói qua Trương Vĩnh bởi vì trường kỳ ở bên ngoài thay người chạy chân. Nhưng thật ra tránh được một kiếp, chiếu như vậy phát triển đi xuống, hắn rất có khả năng tiếp tục tìm một cái cùng loại địa phương hiệu lực. Hơn nữa ở cuối cùng trở thành một cái nhị tiến cung lão phạm nhân. Bất quá không đợi kế tiếp hết thảy phát sinh, người này liền không biết là bị cái gì kích thích vẫn là khái tới rồi đâu. Điên rồi, lần trước bánh bao đầu độc một chuyện phát sinh qua đi. Hắn đã bị cưỡng chế đưa hướng bệnh viện tâm thần tiếp thu trị liệu. Hiện tại còn đóng lại không ra tới, Vân Túc Xuyên nói. Người nói Đặng Nhất Hàm có phải hay không cũng ở cái kia võng thải ngôi cao mượn tiền. Cuối cùng bởi vì còn không thượng, cho nên mới sẽ bị bọn họ mang đi giết. Vấn đề này ta cũng nghĩ tới, Giang Trước nhéo nhéo giữa mày. Nhưng là phía trước Đặng Nhất Hàm vừa mới mất tích thời điểm. Hắn kinh tế trạng huống cùng gia đình bối cảnh cảnh sát đều đã điều tra qua. Nếu thật sự thiếu nợ, không quá khả năng tra không ra, hắn ngày này lời nói có điểm nhiều. Giọng nói đều ách. Cách điện thoại nghe đi lên liền có vẻ có vài phần nóng nảy giống nhau. Vân Túc Xuyên ở kia đầu nói. Ngươi uống miếng nước trước. Hiện tại liền đi, Giang Trước trong tầm tay liền có cái ly. Thuận tay cầm lấy tới uống một ngụm. Nói, không có việc gì, ta chính là nói nhiều, Vân Túc Xuyên ôn hòa nói. Ta biết, ngươi cũng đừng có gấp. Chuyện gì đều từ từ tới, hắn nghĩ nghĩ lại nói. Trên đời này nhất có thể dẫn phát người hung tính, kỳ thật nói đến bất quá tử sắc tiền thù, lấy Đặng Nhất Hàm tuổi tác cùng sinh hoạt hoàn cảnh, tử sắc miễn, liền thừa tiền hoặc là thù, nếu chiếu như ngươi nói vậy, Đặng Nhất Hàm tiền tài phương diện không có gì tình huống dị thường. Có thể hay không là trả thù đâu, có khả năng, Giang Trước cùng hắn cũng tưởng không sai biệt lắm. Ta đã cùng đặc án tổ bên này điều tra viên nói. Bọn họ đang ở tra qua đi cái kia tên là tốc phát võng thải ngôi cao trung thành viên. Nhìn xem hay không có thể từ bọn họ trên người phát hiện màu đỏ nơ con bướm manh mối. Ta lại đi bệnh viện tâm thần trông thấy cái này Trương Vĩnh, hắn sau khi quyết định liền không hề. Trì hoãn, nói, hành, vậy cứ như vậy, ta trước treo. Phiền toái ngươi, Vân Túc Xuyên nhịn không được cười rộ lên. Ngươi phiền toái người là ai a? Còn nói cái này, vội hồ đồ đi, được rồi, mau đi đi, Giang Trước nói đi liền đi. Treo điện thoại lúc sau liền lái xe đi trước Trương Vĩnh nơi kia sở bệnh viện tâm thần. Tính toán tự mình đi gặp một lần người này, hắn đăng ký lúc sau. Trương Vĩnh bị trông giữ mang theo ra tới. Ngồi ở phòng khách trên sofa, Giang Trước lần đầu tiên thấy hắn vẫn là tại đây người bị cảnh sát. Nhóm áp đi thời điểm, đối phương toàn thân dơ hề hề. Hồi lâu chưa tu bổ đầu tóc mặt trên chát hai cái màu đỏ nơ con bướm. Lưu trữ lạc má dâu xồm, thấy không rõ lắm mặt kết quả hắn đầu lúc này đây độc. khả năng vẫn là nhờ họa được phúc. Nguyên bản ở trên đường cái nơi nơi chạy không ai quản. Lúc này bị cảnh sát cưỡng chế đưa vào bệnh viện tâm thần tiếp thu trị liệu. Tuy rằng cũng không biết bệnh huống như thế nào, nhưng ít nhất có người dạng Giang trước ngồi ở Trương Vĩnh đối diện. Nhìn hắn ước chừng 40 tới tuổi tuổi tác, râu quát, tóc cũng bị cạo thành tiểu tóc húi cua, nguyên bản màu đỏ nơ con bướm chuyển rời đến trên cổ tay. Thập phần chói mắt, bồi hộ thấy Giang trước nhìn chằm chằm Trương Vĩnh thủ đoạn xem. Liền nhỏ giọng nói cho hắn, thứ này không hệ thượng không được, không có liền nháo, bất quá gần nhất hắn cảm xúc thực ổn định, cũng không có gì công kích tính hành vi, chính là đầu óc còn không rõ ràng lắm, ngẫu nhiên có thể nhảy ra tới một ít tên cùng chỉnh câu. Ngươi nếu là có cái gì muốn hỏi hắn, liền thử xem đi, trừ bỏ tơ hồng ở ngoài, bởi vì Trương Vĩnh là phạm nhân, hắn trên tay còn mang một bộ còng tay. Trương Vĩnh tựa hồ đối này bạc lấp lánh sáng lấp lánh đồ vật thực cảm thấy hứng thú. Vẫn luôn ở cúi đầu không ngừng thủ sẵn chơi. Thỉnh thoảng chính mình liệt miệng nhạc. Căn bản là không phản ứng Giang trước nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát. Thấy đối phương không có phản ứng. Liền hướng bồi hộ gật gật đầu nói. Hảo, ta đã biết. Phiền toái ngài làm ta cùng hắn đơn độc ở chung một hồi đi, bồi hộ mang lên môn sau khi ra ngoài. Giang trước nói, Trương Vĩnh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thấy Giang trước không có gì có thể hấp dẫn hắn địa phương. Liền lại hứng thú thiếu thiếu mà đem đầu thấp trở về, xem ra còn đối tên của mình có phản ứng. Giang trước hỏi, ngươi vì cái gì muốn hướng tiệm cơm trong nước trộn lẫn thuốc diệt chuột? Ngươi có biết hay không thuốc diệt chuột có độc, cùng loại người này giao lưu, khẳng định không thể trông cậy vào hắn tư duy logic năng lực rõ ràng. Giang trước cố ý đem thuốc diệt chuột cùng, độc cùng hai cái mấu chốt tự cắn thực trọng. Để với quan sát hắn hay không có phản ứng, Trương Vĩnh quả nhiên bị xúc động. Lẩm bẩm, độc chết bọn họ, độc chết bọn họ, hắn một bên nói, một bên nắm tay ở trước ngực không ngừng huy động. Một bộ thập phần kiên định bộ dáng, Giang trước nói. Độc chết ai? Trương Vĩnh trừng mắt nhìn Giang trước một hồi. Bỗng nhiên duỗi tay một chút mũi hắn. Lớn tiếng nói. Độc chết ngươi a! Ha ha ha ha ha ha ha. Giang trước thấy này chỉ cơ hồ chọc ở hắn chóp mũi mặt trên tay. Bất động thanh sắc hỏi. Độc chết ta? Ta là ai? Trương Vĩnh phất tay nói. Ai mẹ nó quản ngươi là ai? Dù sao các ngươi những người này đều phải chết. Vương bát dê con, cẩu nương dưỡng, các ngươi mẹ nó dựa vào cái gì còn sống. Hắn trả lời tuy rằng lộn xộn không có kết cấu, nhưng lại vẫn là bị Giang trước nghe xong một chút manh mối ra tới. Trương Vĩnh lúc này miệng lưỡi trung tràn ngập oán khí, lại nói chính là các ngươi. Hiển nhiên hắn đầu độc không có minh xác tính nhằm vào mục tiêu. Chính là vì trả thù xã hội, cho nên nói vì cái gì muốn trả thù xã hội đâu. Các ngươi dựa vào cái gì còn sống? Cũng chính là có người đã chết. Chết người là ai? Lại cùng Đặng Nhất Hàm chết có hay không quan hệ? Trương Vĩnh chưa chắc chính là Đặng Nhất Hàm chi tử thủ phạm chính. Nhưng ít nhất cũng là cái đồng lõa. Giang trước phía trước hoài nghi quá là Đặng Nhất Hàm thiếu nợ mới có thể bị những người đó cấp bát. Đi. Hiện tại lại không khỏi từ trả thù cái này phương hướng tới tự hỏi, chẳng lẽ là Đặng Nhất Hàm cha mẹ kết hạ kẻ thù, cho nên mới sẽ xử đối phương trả thù ở hai tử trên người. Đáng tiếc Trương Vĩnh nói chuyện lộn xộn, hỏi lại cũng nói không nên lời cái nguyên cơ tới. Giang trước cầm một chương Đặng Nhất Hàm ảnh chụp cho hắn xem. Hỏi Trương Vĩnh hay không nhận thức người này, Trương Vĩnh nhìn thoáng qua. Liền hì hì cười xé thành mảnh nhỏ, hướng Giang trước trên mặt dương lên, Giang trước có điểm tưởng đá hắn một chân. Không đợi đem cái này ý tưởng phó chứ thực tiễn, hắn di động liền vang lên, trên màn hình biểu hiện tên là Hoác Nham Mơ Siêu Giang trước tiếp lên uy một tiếng. Hoác Nham ở một khắc đầu nói thẳng nói, sư huynh, màu đỏ nơ con bướm sự có manh mối, hắn không đợi Giang trước nói chuyện. Lập tức nói đi xuống, tương quan án kiện ta không có tra được, bất quá gặp được một vị đại gia, nói hắn quê quán là thành phố kế bên G huyện, bên kia nhân ái ăn thịt chó, nhưng lại cảm thấy cậu có linh tính, giết là tạo nghiệt, cho nên mỗi lần sát cậu khi đều phải đem móng vuốt dùng tơ hồng hệ trụ, trói thành một cái nơ con bướm, nói là như thế này, cậu sau khi chết liền sẽ không có oán hận. Không thể trở về báo thù, Giang trước theo bản năng mà ngó Trương Vĩnh cái kia màu đỏ nơ con bướm. Liếc mắt một cái, hắn phản ứng thực mau, lập tức nghĩ tới cái này manh mối ý nghĩa. Hỏi, vậy ngươi có hay không điều tra tốc phát cho vay cái kia ngôi cao thành viên? Trong đó có G huyện người sao? Hoắc Nham nói, tra xét, trong đó có cái kêu Lý Đại Mộc, là nơi đó một cái đầu. Ngày thường bị người kêu Mộc ca, nhà hắn qua đi chính là G huyện chuyên môn sát cẩu mà sống. Bất quá, hắn chần chờ một chút, tên của hắn ở kia chàng lửa lớn tử vong danh sách thượng. Nói cách khác, người này một năm rưỡi phía trước đã bị lửa lớn cấp thiêu chết. Không có khả năng ở nửa năm nhiều phía trước giết chết Đặng Nhất Hà Mơ Siêu, nghe đến đó. Phảng phất manh mối lại chặt đứt. Nhưng Giang trước chỉ tự hỏi 2 giây lúc sau, liền quả quyết nói, không có khả năng, hắn nói, chúng ta tra được này một bước, sở hữu manh mối đều chỉ hướng Lý Đại Mộc, so với tin tưởng hắn bị lửa lớn thiêu chết, ta còn là càng nguyện ý tin tưởng đi bước một bái ra tới chứng cứ. Như vậy đi, ta thử hỏi một chút Trương Vĩnh, Nga, Hảo, Hoắc Nham ngẩn người, bất quá hắn không phải điên rồi sao? Ngươi tưởng như thế nào? Hắn nói còn không có nói xong. Một khắc đầu điện thoại đã bị Giang trước cắt đứt, Trương Vĩnh. Ngươi nhớ rõ Mộc ca sao? Cắt đứt điện thoại lúc sau Giang trước tùy tay đưa điện thoại di động hướng trên bàn một ném. Nhìn chằm chằm Trương Vĩnh dò hỏi. Lý Đại Mộc, có nhận thức hay không người này? Trương Vĩnh ngẩn ra, lẩm bẩm mà nói. Mộc ca, ngươi là Mộc ca. Không sợ hắn lời mở đầu không đáp sau ngữ, chỉ cần nghe được tên có phản ứng là được. Giang trước bất động thanh sắc mà nhìn hắn. Đúng vậy, ta chính là Lý Đại Mộc, này tơ hồng là ta cho ngươi. Hiện tại ta tới, ngươi hẳn là vật quy nguyên chủ. Trương Vĩnh mờ mịt mà nhìn hắn. Giang trước tắc trực tiếp giơ tay, nắm nơ con bướm một đầu. Sau đó một nắm, tơ hồng bị hắn túm rơi xuống. Vừa rồi còn có thể coi như bình tĩnh Trương Vĩnh giống như lập tức bị người giẫm cái đuôi miêu. À, mà một tiếng kêu to, từ trên sofa nhảy dựng lên, vừa người nhào lên, một phen túm chặt Giang trước cổ áo. Thiếu chút nữa đem hắn cả người áp đảo ở trên sofa, ngươi trả lại cho ta. Trả lại cho ta, Trương Vĩnh kinh hoàng thất thố hướng về phía Giang trước duỗi tay. Muốn đem tơ hồng từ hắn nơi đó cướp về. Quỷ tới, quỷ muốn tới lấy mạng. Phòng phát sóng trực tiếp người đều đang chờ xem Giang trước có phải hay không có thể đem hung thủ rơi xuống bức ra tới. Không nghĩ tới đột nhiên tới như vậy vừa ra. Tức khắc ngọa tào thanh một mảnh. Dựa. Đồ lưu manh buông ta ra lão công. Xong rồi, chủ bá cư nhiên bị phát cục. Không xong tư thế. Sao, vê kép sao. Ta khả năng quả ác thú vị. Ta cư nhiên muốn nhìn một chút xuyên ca nhìn thấy một màn này biểu tình. Ngoạ tàu đừng xả những cái đó có không? Đều nói kẻ điên sức lực rất lớn. Chủ bá có thể hay không bị hắn bóp chết à? Này liền có thể rõ ràng mà nhìn ra tới khác biệt. Nhìn thấy Giang trước bị phát, lão người xem đại đa số đều là ghen ghét thêm trêu chọc. Mà lo lắng Giang trước an ủi cơ hồ tất cả đều là phòng phát sóng trực tiếp tân phấn. Bọn họ còn chưa thế nào gặp qua cái này đơn bạc tuấn tú người trẻ tuổi động thủ, Trương Vĩnh phản. Ứng như vậy kịch liệt, cũng ra ngoài Giang trước dự kiến. Hắn bị Trương Vĩnh nửa đè ở trên người, uốn gối thượng đỉnh, đầu gối đâm trúng đối phương bụng nhỏ. Thừa dịp hắn ăn đau trốn tránh thời điểm nhảy dựng lên. Trái lại nhéo đối phương cổ áo, trong phòng lách cách lang căng một trận loạn hưởng. Hỗn loạn giữa Trương Vĩnh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Ngay sau đó hắn thế nhưng cả người bị sốc bay đi ra ngoài. Trên mặt đất trượt nửa thước, phía sau lưng đụng vào trên tường, Giang trước đi lên đi. Một bàn tay xách hắn cổ áo, đem Trương Vĩnh cả người dỗi tới rồi trên tường, lạnh lùng thốt, cho ta nói, Mộc Ca ở địa phương nào? Tuy rằng Trương Vĩnh là cái bệnh tâm thần, nhưng giang trước này vài cái cũng thật không nương tay. Trương Vĩnh toàn thân cốt cách đau nhức, liền nước mắt đều xuống dưới. Hoa hoa kêu to lên, bên ngoài có người nghe thấy động tĩnh. Lại đây gõ cửa ý đồ tiến vào. Giang trước một chân đá vào bên cạnh ghế trên, ghế dựa hoạt đi ra ngoài, che ở phía sau cửa. Bên ngoài thực mau lại an tĩnh lại, xèo, nơi này không có xèo, ngươi không phải Mộc Ca. Hắn hoảng sợ mà nhìn Giang trước, duỗi tay chỉ vào hắn má trái. Ngươi đem dây thừng trả lại cho ta. À, Giang trước tạp Trương Vĩnh cổ ngón tay bỗng nhiên buộc chặt. Hắn tay hình như là kìm sắt giống nhau, làm Trương Vĩnh căn bản là dãy giụa không khai. Vừa mới phát ra tiếng kêu lại bị nháy mắt cắt đứt, Trương Vĩnh bộ dáng thê thảm lại có thể liên. Giang trước không dao động, nhìn chằm chằm hắn hỏi. Ngươi biết Mộc Ca căn bản là không chết, hắn ở địa phương nào? Lửa lớn lúc sau các ngươi cùng nhau làm cái gì? Cho ta nói, hắn ngữ tốc thực mau, mấy câu nói đó liên tiếp mà kế tiếp, chút nào không cho đối phương thở dốc đường sống, bởi vì thông qua vừa rồi giao lưu, giang trước đã có thể nhìn ra tới. Trương Vĩnh tuy rằng tinh thần không bình thường, nói chuyện lộn xộn, nhưng kỳ thật rất nhiều chuyện hắn vẫn là nhớ rõ. Cũng có thể nghe hiểu một ít người khác nói, dưới tình huống như vậy. Bắt lấy hắn tâm lý nhược điểm, theo đuổi không bỏ mà ép hỏi đi xuống. Cho dù chỉ phải đến một chút tin tức, cũng đủ để phân tích ra rất nhiều nội dung tới, cho dù ở như vậy gần khoảng cách dưới. Giang trước đôi mắt như cũ xinh đẹp không thể bắt bẻ. Nhưng từ kia nhỏ dài lông mi hạ lộ ra tới ánh mắt giữa. Lại mang theo một loại lạnh băng nguy hiếp, từ thuần vũ lực tính áp đảo ưu thế mang đến, cho dù Trương Vĩnh trước mắt tinh thần trạng huống không quá bình thường, loại này trong xương cốt mai phục bản năng vẫn là làm hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn trong cổ họng miễn cưỡng phát ra nghẹn ngào thanh âm. Tu, sửa xe, báo thù, giang trước hơi chút thả lỏng thủ hạ lực đạo, hỏi, lửa lớn lúc sau. Mộc Ca đi sửa xe, sao lại các ngươi mưu hoa giết người báo thù, có phải hay không, giết người, hai chữ lại không biết xúc động Trương Vĩnh nào căn thần kinh. Hắn mắt sáng rực lên, bắt đầu múa may đôi tay, giết bọn họ, giang trước buông lòng tay, Trương Vĩnh chảy xuống trên mặt đất, trong miệng hãy còn ở lẩm bẩm mà nhắc mãi, giang trước đứng ở tại chỗ. Trên cao nhìn xuống mà lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắn một lát. Thẳng đến đối phương nhận thấy được không đúng. Nhắm lại miệng hoảng sợ mà ngẩng đầu lên xem hắn. Giang trước lúc này mới cười lạnh một tiếng. Xoay người đi nhanh rời đi ta dựa. Chủ bá hảo a a. Bản mặt chủ bá hảo dọa người. Vừa rồi ta liền làn đạn cũng không dám đã phát. Đủ đàn ông, ta thích. Giang trước ngươi muốn hay không suy xét cong một chút. Cho ta một cơ hội đằng trước nam phấn ưu tú, giết chết Đặng Nhất Hàm hiềm nghi người đã miêu tả sinh động. Nguyên danh Lý Đại Mộc, má trái thượng có thương tích xẹo, đại bộ phận có thể là bỏng lửa. G huyện người, hiện tại ở một chỗ sửa xe địa phương công tác, có này đó tin tức, tìm người liền không tính khó khăn, đặc án tổ liên hệ thị cục cùng nhau tìm người. Trước từ Trương Vĩnh thường xuyên lui tới địa phương bắt đầu bài tra. Nhưng thật ra giang trước cùng bệnh tâm thần đối giống lên nửa ngày. Ra tới thời điểm cảm thấy chính mình đều phải điên rồi. Trong đầu lộn xộn, hắn ở đặc án tổ cửa trong tiệm mua ly băng cà phê. Trực tiếp đem cái nắp vạch trần uống lên hai khẩu tỉnh thần. Liền như vậy phủng vào đại lâu, mùa hạ mặt trời chói chang bị che ở bên ngoài. Trung ương điều hòa tản mát ra từng trận khí lạnh, giang trước một đường cùng người chào hỏi, đẩy ra tận cùng bên trong một gian cửa văn phòng, liền thấy Vân Túc Xuyên chính dựa ngồi ở ghế xoay chung. Trước mặt trên màn hình là phía trước phòng thẩm vấn giữa phân cách hình ảnh, hắn quay đầu thấy. Giang trước, cười tủm tỉm nói, nhưng tính đã trở lại, nghe nói ngươi thu hoạch không nhỏ sao, gia hỏa này thật sự là quá thoải mái. Giang Trước nhịn không được đạp Vân Túc Xuyên ghế dựa một chân. Ken ghét nói, ta mệt đến cùng cái vương bát đản giống nhau. Ngươi nhưng thật ra nhàn nhã, Vân Túc Xuyên ghế dựa bị hắn đá xoay một chút. Chính mình lại quay lại tới, ngưỡng mặt hướng về phía Giang Trước cười cười, vỗ vỗ chính mình đùi nói, tới, ngồi, ca ca ôm một cái, Giang Trước liền, lăn, đều lười đến nói. Trực tiếp cầm trong tay bưng cà phê tạp qua đi, Vân Túc Xuyên hơi một bên thân, giơ tay tinh chuẩn mà đem giấy ly sao ở trong tay. Tùy tay phóng tới bên cạnh trên bàn, cười nói, gấp cái gì, không ôm còn không thành sao, Giang Trước nói. Ngươi thật nhàm chán, Vân Túc Xuyên cười không ngừng, hắn từ nhỏ liền thích đậu Giang Trước, trước nay đều không có cảm thấy nhàm chán quá, nhất thời đậu Giang Trước nhất thời sàng. Vẫn luôn đậu Giang Trước vẫn luôn sàng, dù sao xem hắn tặc mau bộ dáng, liền rất đáng yêu, Vân Túc Xuyên đứng lên, cười giữ chặt Giang Trước thủ đoạn nói, không náo loạn, ngươi trước ngồi xuống nghỉ sẽ, văn phòng bên này vừa mới xử lý hai chỉ đánh nhau ẩu đả lợn rừng. Tinh, bởi vậy lộn xộn, hắn lại đi dọn ghế dựa, Giang Trước liền ở Vân Túc Xuyên địa phương ngồi xuống, nhìn lướt qua trên màn hình mặt hình ảnh. Hỏi, Vương Thông Minh đi rồi. Đúng vậy, Vân Túc Xuyên nói. Nàng càn quấy oan uổng học sinh thời điểm đôi mắt đều không mang theo chớp một chút. Kết quả sự quán tới rồi trên đầu mình. Lại xảo lại nháo, phiền không được, phải bị quỷ dọa mới có thể hào hào nói chuyện. Giang Trước hỏi. Bọn họ làm ngươi dùng quỷ hỗ trợ dọa người. Vân Túc Xuyên ừ một tiếng. Giang Trước nói. Ta cũng là, hai người đều nhịn không được cười lên một tiếng. Vân Túc Xuyên nói, bất quá lời nói lại nói trở về. Cái này Vương Thông Minh hỏi tới hỏi lui. Ta cảm thấy nàng làm người là thiếu đạo đức, tính cách cũng là táo bạo. Nhưng án mạng sự, hẳn là thật cùng nàng xả không thượng quan hệ. Nhưng thật ra vị này Trần Kính Phi tiểu đồng học, sách, tâm nhãn nhiều cùng than tổ ong giống nhau. Đáng sợ nha, hiện tại tuy rằng đã cơ bản tỏa định giết chết Đặng Nhất Hàm nghi phạm. Nhưng trên thực tế trung gian còn có rất nhiều chi tiết không rõ ràng là mơ siêu Vương Thông Minh. Đám người cũng không thể hoàn toàn bị chứng minh vô tội, Giang Trước hiện tại nhất hy vọng chính là Lý Đại Mộc có thể thuận lợi quy án, cho đại gia một cái bọn họ sát Đặng Nhất Hàm lý do, hắn nghe Vân Túc Xuyên nói như vậy. Liền nói. Đừng khách khí, ngươi khi còn nhỏ tâm nhãn cũng không ít, cái gì ác độc xảo trá âm hiểm hạ lưu với ai so sánh với đều không nhường một tấc. Cho nên cấp phòng trừng, Trần Kính Phi nói thật sao? Vân Túc Xuyên phi hắn một tiếng, nói, nghe tới như là thật sự, nhưng là điều tra không đến cuối cùng một khắc, ta đối mọi người sự vật vĩnh viễn đều cầm giữ lại ý kiến, Giang Trước biết Vân Túc Xuyên thoạt nhìn. Tùy tiện, kỳ thật tâm tính rất nhiều nghi, hắn sẽ có như vậy đáp án một chút đều sẽ không làm người cảm thấy ngoài ý muốn. Gật gật đầu đang muốn nói chuyện, dưới lầu bỗng nhiên truyền đến một tiếng cuồng loạn kêu to. Ta mẹ nó nghe ngươi tại đây nói nhảm, ngoa kép, Vân Túc Xuyên nhìn Giang Trước nói. Ta không có vô nghĩa, Giang Trước nói, lại không phải ta nói, tuy rằng lòng ta như vậy tưởng. Dưới lầu ở đánh nhau, hắn đi đến phía trước cửa sổ xuống phía dưới vừa thấy. Phát hiện thế nhưng là mang theo La Dương Vương Thông Minh cùng mang theo Trần Kính Phi Trần Mẫu ra. Cửa khi gặp gỡ, hai bên không biết vì cái gì, đã xảy ra tranh chấp, Giang Trước liếc mắt một cái. Liền đem ánh mắt thu hồi tới, trở về xem xét lúc ấy Vương Thông Minh thẩm vấn ghi hình. Nhưng thật ra Vân Túc Xuyên ghé vào cửa sổ xem mùi ngon. Cảm thán nói, thật hăng hái a, theo hắn nói, đặc án tổ đại thụ nhóm, bạch bạch bạch dùng lá cây vỗ tay. Đồng thanh phụ họa nói, đúng vậy, chim sẻ nhóm kích động quạt tiểu cánh, ở tán cây tốt nhất nhảy hạ nhảy, người khác nghe chúng nó ở thì thầm kêu, Giang Trước lại biết chúng nó nói chính là, cố lên, Hồng đội ngàn vạn không cần thua a, ta áp 10 điều sâu lông, ngay cả trong hoa viên nguyệt quý đều tạm thời từ bỏ hải tảo vũ. Xem tập trung tinh thần, một hồi xé bức đại chiến bị nhiều như vậy bất đồng giống loài vây xem. Thế nhưng làm người có một loại, rất có bức cách ảo giác, giang trước tại đây loại hỉ khí dương. Dương không khí giữa hướng về cửa sổ nhìn thoáng qua, nhìn thấy Vân Túc Xuyên vui sướng quan chiến bóng dáng. Có điểm tưởng nhạc, ta kiến nghị ngươi gia nhập một chút, tam phương to lớn, nam nữ hỗn đánh, ngày mai nói không chừng còn có thể lên đầu đề, Vân Túc Xuyên thẳng xua tay. Ta nhưng không đi, ta sợ hãi, hai người nói không hai câu lời nói. Cửa văn phòng đã bị người đẩy ra, Giang trước cùng Vân Túc Xuyên quay đầu nhìn lại, là Hoắc Nham vẻ mặt đen đủi mà vào cửa, Vân Túc Xuyên quay đầu đem Hoắc Nham trên dưới nhìn nhìn. Hô, một tiếng, ngươi đi lên còn rất nhanh, Hoắc Nham buồn bực mà đem trước ngực hai viên bị kéo ra nút thắt khấu. Thượng, ta vừa rồi liền không nên đi xuống. Này hai bên một cái nói đối phương nhi tử bất an hảo tâm. Khi dễ chính mình cháu ngoại trai, một cái nói đương lão sư giáo không đệ tử tốt, không nên làm thầy kẻ khác, tình hình chiến đấu kia kêu một cái thảm thiết, ta đi chính là bị đánh, Giang trước nói. Khác tạm thời không đề cập tới, vô luận nàng cùng án mạng có hay không quan hệ, ta phỏng chừng này lão sư công tác cũng là làm đến cùng, chỉ cần sự tình truyền khai. Không có gia trưởng nguyện ý đem hài tử đưa đến một khu nhà có như vậy lão sư trong trường học mặt. Đi, đương nhiên, tuy rằng như vậy giáo chức nhân viên tồn tại lệnh người đau lòng, nhưng rốt cuộc chỉ là số ít mà thôi, càng có rất nhiều giống Phương Cương như vậy. Đi lên giáo viên cương vị, liền khuynh tình nhiệt tình yêu thương chính mình học sinh người, vương thông minh chính mình khẳng. Định cũng biết điểm này, vốn dĩ cảm xúc liền không tốt, hơn nữa ra cửa thời điểm gặp phải Trần Mẫu nói chuyện âm dương quái khí. Khiến cho nàng lập tức liền mất khống chế, hai cái đại nhân tư đánh túi bụi. La Dương cùng Trần Kính Phi cũng ngăn không được, từng người đứng ở một bên. Không có ánh mắt giao lưu, Trần Kính Phi cả người đều là dại ra. Lòng tràn đầy nghĩ trở về lúc sau còn có thể hay không đi học. Như thế nào đối mặt những người khác ánh mắt, rốt cuộc những việc này sự tình quan án kiện. Sớm muộn gì sẽ truyền ra đi, này đối luôn luôn tận sức với ở người khác trước mặt giữ gìn tốt đẹp hình tượng Trần Kính bay tới. Nói, giống như tai họa ngập đầu, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay phân Giang tiểu trước, siêu hung, các loại hung, hôm nay phân Xuyên ca, tới, ca ca ôm một cái, hết chương.